Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 218. Chương 218, siêu năng nữ hoàng. Rất tốt, như vậy, Gardevoir, Mega Evolution, Lôi Nặc lớn tiếng hô. Mega Evolution, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, tất cả mọi người đều vừa sững sờ rồi. Mega Evolution, đó không phải là, đợi mọi người sau khi phản ứng, tất cả đều tim đập rộn lên, vẻ mặt mong đợi nhìn đến Lôi Nặc cùng Gardevoir. Trước máy truyền hình các khán giả càng là liền vội vàng ném xuống vật trong tay. Chạy tới trước máy truyền hình, đến gần nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn ảnh. Ở trên cái thế giới này, Mega Evolution mới phát hiện không lâu. Đối với đại bộ phận người lại nói, Mega Evolution trên căn bản chính là chỉ nghe tên, đại đa số cũng chưa từng thấy. Chớ nói chi là đi tìm hiểu cái Pokemon gì có thể Mega Evolution tiến hóa sau đó là hình dáng gì. Tại Lôi Nặc dứt tiếng sau đó, hắn dây chuyền lên Keystone cùng Gardevoir bộ ngực Evolutionary Stone thành công cùng hai người. Sản sinh cộng minh, chói mắt màu sắc rực rỡ quang mang đồng thời tại hai khỏa trên đá sáng lên. Tiếp đó, mấy đạo quang đái từ hai khỏa trong đá dọc theo người ra ngoài. Tại giữa hai người không trung nối liền với nhau. Sau đó liền thấy ánh sáng rực rỡ mang từ Gardevoir trên thân sáng lên. Bọc lại nó, Mega Evolution. Hùng nhân cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến quang mang bên trong Gardevoir. Chỉ thấy chan này 843 đóa tại quang mang bên trong hình thể chậm rãi thay đổi. Kia váy dạ hội vậy làn váy từ từ lớn lên. Một lát sau, quang mang rốt cuộc tản đi. Chỉ thấy một cái mới tinh Gardevoir xuất hiện ở trên sân. Lúc này, Gardevoir trên thân màu trắng kia váy dạ hội đã không thấy. Biến thành một kiện làn váy rối bù màu đen váy công chúa. Che ở Gardevoir kia thon dài chân nhỏ. Trên cánh tay kia màu xanh dài cái bao tay cũng thay đổi thành màu đen rồi. Kia xuyên thủng ngực màu đỏ sừng, lúc này biến thành hai mảnh. Chính diện nhìn đến giống như là một khỏa yêu tâm. Kiểu tóc từ trong lúc tóc quan biến thành ngang tay tóc quan. Lúc trước mặt bên cạnh kia gai nhọn vậy cơ cấu trở nên lớn hơn. Giống như đeo giả vũ mặt giả một dạng. Lúc này Gardevoir giống như là từ một cái tịnh lệ ngự tỷ biến thành một cái tươi đẹp nữ vương. Một cổ nữ vương khí chất phả vào mặt, Lôi Nặc trong ấn tượng siêu năng nữ hoàng xuất hiện. Liền tính lúc trước nhìn rồi, nhưng mà lúc này Gardevoir, hãy để cho Lôi Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đinh, Gardevoir, màu tím, LV 58, rất tốt. Thực lực chênh lệch lau sạch. Tiếp theo liền bằng bản lãnh của mình rồi. Mega Evolution sau khi hoàn thành, hiện trường bao gồm trước máy truyền hình, toàn quốc các nơi các khán giả đều là một tiếng không phát. Si ngốc nhìn đến Gardevoir tân hình dáng, một hồi khí huyết dâng trào. Đây chính là tiến hóa sau Gardevoir sao? Thật đẹp, lục ngọc nhất trước hồi lại thần đến, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Gardevoir. Trong miệng thì thào nói đến, Nga, Mega Evolution, Lôi Nặc tuyển thủ tại trước mặt chúng ta phô bày trong truyền thuyết Mega Evolution. Xem lúc này Gardevoir, tại hạ lúc này chỉ muốn nói một câu, quá đẹp. Một lát sau, bình luận viên cũng tỉnh táo lại đến, sau đó lập tức cầm ống nói lên, dùng thanh âm khàn khàn điên cuồng mà gào thét, mà bình luận viên âm thanh cũng thành công mà để cho các khán giả phục hồi tinh thần lại. Lập tức, toàn trường vang lên giống như là biển gầm mà tiếng hoan hô. A, Gardevoir, bắt đầu từ hôm nay, Gardevoir đẹp nhất, không phục đến biển, nữ hoàng đại nhân, mời giày vò ta đi. Nga, Gardevoir cố gắng, Nga, Gardevoir cố gắng, hả, thật giống như xâm nhập vào cái gì vật kỳ quái. Trên sân, hùng nhân lăng lăng nhìn đến kia như nữ hoàng giá lâm vậy Gardevoir. trong ánh mắt lửa ghen càng tăng lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào chuyện gì tốt đều là tên hỗn đản này. Quy vai, sử dụng, nice slash, hùng nhân tức giận giống to. Cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Lập tức, liền thấy Quy vai đưa ra hai tay. Trên móng vuốt nổi lên bất tường hắc quang. Sau đó, vèo, một hồi, liền tiến vào tốc độ cao chạy nước rút trạng thái. Nhanh chóng hướng Gardevoir vọt tới. Gardevoir, cẩn thận a, ngoặc kép, xẹp, mau tránh ra a. Lúc này, Lôi Nặc đều còn chưa mở miệng. Trên khán đài quần chúng lại trước tiên bối rối rồi. Nghe Lôi Nặc không còn gì để nói. Teleport, Lôi Nặc trực tiếp che chở người xem âm thanh. Bình tĩnh mở miệng, bạch, Quy vai nhào tới Gardevoir trước mặt. Một đôi, Scrat lợi chảo. Hướng Gardevoir hung hãn mà cắt xuống. Sau đó, ngay tại nó chuẩn bị cắt chúng thì Gardevoir trong một nháy mắt liền từ nó trước mắt biến mất. Gardevoir, Hyper Void, Lôi Nặc ánh mắt chợt lóe, cao giọng hô, đối với Hyper Void, loại này bao phủ mặt cực kỳ rộng lớn kỹ năng, đảm nhiệm uy vai lại nhanh nhẹn cũng vô ích. Hơn nữa Gardevoir siêu tiến hóa sau đó, đặc tính biến thành yêu tinh da thịt đến. Như vậy, cuộc chiến đấu này hẳn rất nhanh là có thể kết thúc. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. A, nghe thấy Lôi Nặc chỉ thị sau đó, xuất hiện ở uy vai sau lưng cách đó không xa Gardevoir chu cái miệng nhỏ. Một đạo 2 decibel âm thanh truyền đến. Từng vòng sóng âm liền từ Gardevoir trong miệng phát ra, nhanh chóng bao phủ ở rồi Quy vai. Quy vai, phản kích a, nice slash. Hùng nhân nhìn thấy Quy vai trúng chiêu sau đó, vẻ mặt nóng nảy lại có chút nhớn nhác hô. Nhưng mà, Hyper Void, hạ Quy vai lúc này đang quỳ một chân trên đất, hai tay bịt lấy lỗ tai, vẻ mặt biểu tình đau khổ, không thể động đậy. Tên này sợ là mất đi tỉnh táo. Lôi Nặc nhìn đến hùng nhân liền Pokemon của mình đều tức giận bộ dáng. Lặng lẽ nghĩ đến. Hơn nữa, muốn cho Quy vai phản kích. Ha ha, tại yêu tinh ra dưới tác dụng. Hyper Void, chiêu thức này lúc này đã biến thành hệ yêu tinh rồi. Đúng rồi, hệ bóng tối, Quy vai lại nói. Hiệu quả tuyệt hảo a. Đây chính là người mạnh nhất át chủ bài. Quá cùi bắp đi, dưới tình huống này, Lôi Nặc vẫn không quên giễu cợt một hồi đối diện hùng nhân. Đáng ghét, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, hùng nhân đã là nổi trận lôi đình, nhưng không thể làm gì. Dị thường uất ức, nhìn đến trên sân một ngón kia chống đất, một tay bịt tai, đã sắp không chịu đựng nổi nữa Quy vai. Lôi Nặc than thầm một tiếng, tốc công tay bia. Đều là da giòn. Được rồi, Gardevoir, giải quyết nó đi. Hyper Beam, Lôi Nặc sắc mặt bình thản truyền xuống chỉ thị. Yêu tinh da thịt dưới tác dụng phá nhanh tia sáng, cơ bản có thể một làn sóng mang đi Quy vai rồi. Lập tức, liền thấy Gardevoir ánh mắt chợt lóe, cái miệng nhỏ nhắn nhắm một cái, tiếp tục lại lần nữa mở ra. Một đạo quýt năng lượng màu vàng chùm sáng từ Gardevoir trong miệng phun ra, nhắm thẳng vào Quy vai. Trên mặt đất, vô lực né tránh Quy vai, chỉ có thể vẻ mặt không cam lòng, trơ mắt mà nhìn kia đập vào mặt chùm sáng. Ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rồi, mặt đất đều đi theo rung một hồi. Chỉ thấy Quy vai địa phương sở tại, lúc này đã một mảnh hỗn độn. Ngay chính giữa bốc lên nồng nặc khói đen, bao phủ ở trên không bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.